Nông Kiều có phúc. Chương 413, 413, Mama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tam phu nhân hé miệng cười nói. Không trách được ngon như vậy. Ta lại đưa một vò rượu cho lão nhân ra bà. Nguyện bà có thể sống lâu trăm tuổi. Lại nói, tiên nhi trước nói cùng ta. Để ta tìm Mama khá chút làm Mama giáo dưỡng cho yên tỉ muội. Chỗ của ta đây vừa vặn có một người. Chính là Hoàng Mama. Nàng vẫn luôn hầu hạ ta từ trong cung. Chỉ là tuổi hơi lớn chút. Năm nay đã 43 tuổi. Nếu như không được, ta lại tiến cung xin Hoàng Tổ Mẫu một người trẻ tuổi một chút. Tìm Mama giáo dưỡng cho Sở Hàm Yên. Vẫn là Trần A Phúc đề nghị với Sở Lệnh Tuyên. Tiểu cô nương đã 6 tuổi rồi. Lại quá thiện lương, quá đơn thuần. Cho dù mình lại lao lực dạy bảo, sau khi con bé lớn lên cũng sẽ không quá khôn khéo. Cộng thêm mình lại không quá hiểu cong cong quẹo quẹo bên trong đại trạch, cũng không cách nào dạy được con bé những cái này. Cô gái sinh sống ở trong đại trạch, có thể không biết chữ, nhưng không thể không hiểu đạo sinh tồn bên trong. Đặc biệt là tiểu cô nương tính tình hiền lành dạng này, nhất định phải cần một ma ma khôn khéo, trung thành, lại am hiểu thâm sâu đạo bên trong để dạy bảo cùng hầu hạ con bé. Hoàng ma ma này lúc liền đứng hầu hạ ở bên cạnh Sở Tam phu nhân, cúi đầu cau mày, tựa như không nghe thấy lời chủ tử nói. Bà là một trong hai ma ma đắc lực nhất của Tam phu nhân. Nếu là bà, ngược lại thật sự là nhân tuyển tốt. Mặc dù tuổi lớn một chút, nhưng ít ra còn có thể làm việc vài chục năm. 10 năm đầu đời là thời kỳ trưởng thành quan trọng nhất của tiểu cô nương. Để Hoàng ma ma nói nhiều một chút cong cong quẹo quẹo bên trong đại trạch. Sau này gả đi nhà chồng lại hầu hạ tiểu cô nương vài năm. Thanh lý sạch sẽ nghiêu quỷ xà thần bên cạnh phu quân. Sẽ bồi dưỡng xong người nối nghiệp. Liền có thể vinh quang về hưu. Trần A Phúc liếc qua Hoàng ma ma. Ôm cánh tay Tam phu nhân cười nói. Hoàng ma ma chính là người đắc ý, tài giỏi, lưu loát của Tam thẩm. Tam thẩm không tiếc sao? Tam phu nhân cười nói. Hoàng ma ma hầu hạ ta 20 mấy năm. Trung thành, dùng đến cũng thuận tay. Ta thật là có chút không nỡ xa nàng. Nhưng mà, yên tỉ muội trải qua chịu không ít khổ. Lại thiện tâm, ta thương tiếc nó từ trong lòng. Muốn cho cuộc sống sau này của nó được khá giả. Rồi nói với Hoàng ma ma. Đại tỷ nhi tuổi nhỏ, lại thiện tâm, mama dạy nó tốt, nó sẽ dưỡng lão cho mama, có ngày mama hưởng phúc. Hoàng mama vội vàng đi đến dập đầu cho Sở Tam phu nhân nói. Tạ quận chúa thương cảm, lão nô tất nhiên sẽ hầu hạ đại tỷ nhi thật tốt. Đứng dậy sau lại khom gối phúc phúc cho Trần A Phúc. Nói, tạ đại nãi nãi, Hoàng mama từng là nữ quan trong cung. Trên người có phẩm cấp, không cần dập đầu cho Trần A Phúc. Trần A Phúc cười nói vài câu cùng bà. Hạ Nguyệt lại đưa tới một cái hà bao. Không qua bao lâu, Sở Hoa lại dẫn Hằng Ca Nhi đến. Nàng nhìn thấy một đôi song sinh. Thích không thôi, cười nói. Ai ra, ta muốn nhìn bọn họ nhiều hơn. Cũng sinh một tiểu Ca Nhi xinh đẹp như thế. Hằng Ca Nhi rất không cho là đúng nói. Nam Ngân, nói đớt. Lớn lên chính là muốn đàn ông. Bởi vì Hằng Ca Nhi lớn lên giống cha nó. Cách chương